Quỹ đạo sao Neon Twentin, chương 55, vậy cậu nhớ kỹ lời mình nói nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ trò chuyện rất khuya. Từ Vân Ni hỏi Thời Quyết rất nhiều câu. Về cuộc sống của cậu ở nhà. Về việc thuê nhà ở đây. Khi biết rằng cậu thuê nhà ở đây phải tính cả 7 giờ biểu diễn mỗi tháng. Cô nói, lớp trưởng, cậu có thiệt thòi quá không? Cậu nói, ồ, cậu cũng biết điều đó à? Từ Vân Ni đáp, có nên trả thêm tiền thuê nhà không? Thời Quyết đáp, không có tác dụng đâu. Không biểu diễn thì người ta cũng không cho thuê. Ông chủ không thiếu tiền. Cậu nói xong, lại liếc nhìn cô một cái. Ý tứ rất rõ ràng. Xem kìa, tất cả đều vì ai chứ? Từ Vân Ni đã từng nghe Thời Quyết biểu diễn và hát. Cô cũng biết rằng cậu có thể viết bài hát cho ca sĩ chuyên nghiệp. Cô thậm chí còn cảm nhận được một chút gì đó từ cậu. Nên nói sao đây, một sự theo đuổi nghệ thuật tinh tế mà cậu chưa từng thể hiện. Từ Vân Ni nói, lớp trưởng, mình nhất định sẽ không phụ lòng cậu. Ồ, thật sao? Cậu đáp nhẹ nhàng, vậy cậu nhớ kỹ lời mình nói đấy. Họ trò chuyện rất lâu. Đến khi tay của Từ Vân Ni mỏi nhừ, cô nằm xuống trong chăn, đặt điện thoại dựa vào tường. Sau đó, trong lúc trò chuyện, cô đã ngủ quên lúc nào không hay. Cô cũng không biết video bị ngắt lúc nào. Thời Quyết thì biết rõ, là vào khoảng 12:30, khi điện thoại ngã xuống, cậu liền ngắt video, cậu không buồn ngủ, đứng dậy thay đồ rồi đi tới LAPENA. Lúc này đang là giờ cao điểm của quán bar. Thời Quyết ngồi ở quầy bar một lúc. Nhân viên pha chế vẫn là người quen. Chính là Tiểu Dương, người ban ngày đã giúp cậu chuyển đồ. Tiểu Dương pha cho cậu một ly Long Island IT, loại cocktail phổ biến nhất. Thời Quyết nhìn ca sĩ đang hát trên sân khấu. Ban đầu là để nghe nhạc, nhưng sau đó tinh thần cậu dần phân tán. Không biết cậu đang nghĩ gì? Ồ, có người nói bên cạnh cậu, sao cậu lại đến đây? Thời Quyết quay đầu lại, thấy Vivi bước tới. Cậu ở nhà thế nào rồi? Còn chưa chuyển vào. Vivi trang điểm rất đẹp. Cô ta nhuộm tóc màu hồng, đội mũ lưỡi chai, mặc áo crop top in chữ và trái tim. Bên dưới là váy ngắn kẻ caro màu xám, quần tất đen phối với tất xếp nếp, phối với đôi dép đế giày màu đen. Cậu đến đây làm gì thế? Vivi hỏi. Thời Quyết đang lấy thuốc lá ra, nói, tiêu tiền chứ làm gì? Vivi nói, ồ, có muốn tôi mời cậu một ly không? Thời Quyết châm thuốc, nói bâng quơ, chị Triệu không nói với cô à? Nói gì cơ? Tôi đến đây để làm gì? Chưa nói gì cả. Vivi tỏ vẻ ngơ ngác. Cậu đến làm gì vậy? Thật sao? Thời Quyết cười, trêu chọc, vậy quan hệ của hai người không thân lắm nhỉ? Vivi lập tức biến sắc. Cô ta trừng mắt nhìn cậu. Đừng có chia rẽ, tôi biết cậu đến đây là để học kèm. Cô ta gọi Tiểu Dương, pha thêm hai ly nữa. Chuốc say cậu ta cho tôi. Tiểu Dương pha thêm hai ly rượu nữa, đặt trước mặt Thời Quyết. Vivi nói, đừng hiểu lầm, đây là mời đồng nghiệp. Thời Quyết ồ lên một tiếng, rồi chỉ vào sân khấu, hỏi, hôm nay có kín lịch biểu diễn không? Vivi nhìn ca sĩ đang biểu diễn trên sân khấu, nói, sau người này còn một người nữa, nhưng người đó thường xuyên đến trễ, chưa chắc đã hát. Sao vậy? Không kín lịch thì để tôi hát. Cậu không phải nói ngày mai mới bắt đầu sao? À không đúng, phải là chiều nay. Dù sao cũng không có việc gì. Chưa chắc đâu, cậu đợi xem sao. Được thôi. Thời Quyết uống một lúc. Có một cô gái lạ mặt bước tới hỏi cậu có bạn đồng hành không. Cậu ra hiệu về phía Vivi. Cô gái nhìn một cái rồi bỏ đi. Vivi tức giận nói, sao cậu không nói là cậu có bạn gái đi? Lấy tôi làm bia đỡ đạn làm gì? Thời Quyết liếc cô ta. Cô cũng đâu có đi. Không dùng thì phí. Vivi tức giận trừng mắt, định lấy đi hai ly rượu đã pha. Này, Thời Quyết nói, đừng giận, tôi chỉ đùa thôi mà. Vi Vi lườm cậu một cái. Cậu chỉ cười, rồi lại tiếp tục trò chuyện với Tiểu Dương. Vi Vi đã gặp qua rất nhiều loại đàn ông khác nhau trong quán. Nếu nói thật, cô ta có thể nhận ra ngay. Nụ cười của Thời Quyết, cách nói chuyện, dáng điệu của cậu đều mang một trạng thái đã được mài giũa kỹ lưỡng. Có thể gọi là giả, nhiều chàng trai ở quán bar cũng có trạng thái này. Chỉ là không ai thuần thục như cậu, không ai tự nhiên như cậu. Tất nhiên, cũng có thể là do điều kiện ngoại hình và khí chất của họ không bằng cậu. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi tiếp xúc, Vi Vi đã gắn mác cho Thời Quyết là một chàng trai có ý thức tự tôn rất cao. Một người khó tính, cô ta nghe cậu nói chuyện với Tiểu Dương về rượu. Không thể không nghĩ, người như thế này có thực sự biết yêu không? Theo lời chị Triệu, bạn gái của cậu học ở trường đại học bên cạnh. Đó là một trường tốt, là trường đại học tốt nhất trong tỉnh. Khi ký hợp đồng thuê nhà trước đó, cô ta đã liếc qua giấy tờ của Thời Quyết. Cậu năm nay 20 tuổi, đúng ra cũng là độ tuổi học đại học. Vi Vi không kiềm chế được sự tò mò. Hỏi, này, cậu không đi học à? Ừ. Cậu nhìn cô ta một cái. Không, tại sao? Không thích học. Vi Vi nói, tôi cũng không thích học. Nhưng gia đình vẫn ép tôi vào một trường nào đó. Thời nay không có bằng cấp thì khó lắm. Nói ra cũng không hay. Thật sao? Thời Quyết búng tàn thuốc. Nhìn mấy chai rượu trên quầy. Nói một cách bâng quơ. Vậy sau này rảnh thì tôi học một cái. Rảnh mà học được sao? Không à, lật sao mà học được? Chẳng phải cần thi đại học sao? Thật à, vậy thì không học nữa. Có vẻ cậu không hề để tâm đến cuộc trò chuyện này. Thời Quyết nhìn quầy một lúc, rồi hỏi cô ta, nhân viên mua rượu ở quán có được giảm giá không? Vi Vi khô khan đáp, người khác có, cậu thì không. Thời Quyết ngừng lại, quay đầu nhìn cô, rồi mỉm cười một cách hiểu rõ. Khá là cố chấp nhỉ. Một lát sau, có thêm một cô gái nữa, là bạn của Vi Vi, gia nhập cuộc trò chuyện, lại thêm một lúc nữa. Có hai chàng trai nữa đến, Vi Vi cũng quen biết, họ là bạn của một quán khác trong trung tâm thành phố. Dần dần, quầy bar không còn đủ chỗ, họ chuyển sang một bàn nhỏ, trên bàn cũng ngày càng nhiều rượu hơn. Người này mời một ly, người kia mời một ly, họ hút thuốc, nói chuyện phiếm, họ uống đến khoảng 2 giờ sáng. Ca sĩ tiếp theo đã đến, Thời quyết định rời đi. Nhưng mấy người kia cứ giữ cậu lại. Thời Quyết đã ngủ ban ngày, buổi tối chưa điều chỉnh được giờ giấc nên cũng không buồn ngủ. Cậu ở lại ăn uống với họ, đến khi quán sắp đóng cửa mới rời đi. Trong khu vực ghế dài, mấy người kia vẫn chưa đi. Họ tự nhiên trò chuyện về Thời Quyết vừa rời đi. Vi Vi kể những gì cô ta biết, khiến ai cũng ngạc nhiên. Đám đông nam nữ bắt đầu bàn luận. Cuối cùng đi đến một kết luận chung, một nhạc sĩ vô công dỗi nghề phóng túng đã để ý đến một nữ sinh đại học ngây thơ. Chưa hiểu sự đời, một sự kết hợp thật khôi hài, mấy chàng trai đồng loạt cho rằng nên thắp nhang cho cô gái ấy. Có cô gái lên tiếng, tại sao phải vậy, cậu ấy đặc biệt đến đây để học kèm cho cô ấy mà. Một chàng trai đáp, ôi, không có việc làm. Ở đâu chẳng được, hơn nữa, chẳng phải nói rồi sao? Cậu ta cũng không ở đây hoàn toàn đâu. Các cậu hiểu ý nghĩa của điều này chứ? Cô gái hỏi lại, ý cậu là gì? Chàng trai giải thích, nói thẳng ra thì khả năng cao cậu ta thỉnh thoảng chỉ đến đây để vui chơi thôi. Người này không khác gì một công tử bột. Đàn ông hiểu rõ đàn ông nhất. Nếu cậu ta không thích chơi bời thì sao lại uống rượu ở đây đến tận khuya? Cô gái đồng tình, cũng có lý, nhưng thực sự thì chỉ cần không quá để tâm. Hẹn hò một thời gian cũng chẳng thiệt gì. Chàng trai cười, ha, cũng đúng thôi, bây giờ ai coi ai là thật lòng đâu. Chơi thì biết giữ chừng mực là được. Ha ha, Thời Quyết từ quán bar bước ra. trở về khu chung cư. Cậu vào nhà, nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ rưỡi sáng. Thực ra, cậu đang buồn ngủ, nhưng nếu ngủ lúc này thì chắc chắn sẽ không dậy được vào lúc 6 giờ. Thời Quyết rửa mặt, sau đó đi ra cửa sổ, mở một cánh cửa, cậu đối diện với màn đêm đen tối phía xa. Châm một điếu thuốc, khuôn mặt phản chiếu trên cửa kính của cậu hiện lên vẻ rất lạnh lùng. Ban đầu, cậu không buồn ngủ lắm, nên nghĩ rằng có thể tranh thủ hoàn thành sớm 7 tiếng diễn xuất. Nhưng khi đến quán thì không có cơ hội. Khi ca sĩ đến, cậu đã muốn rời đi, nhưng mấy người kia giữ cậu lại. Cậu không muốn ở lại, nhưng lý trí mách bảo rằng mình là người mới đến, không quen thuộc với nơi này, lại làm việc ở quán người khác, nên ở lại sẽ tốt hơn. Vì vậy, cậu ở lại uống với họ đến khi quán đóng cửa. Thời Quyết thường cảm thấy tâm trạng không tốt sau khi uống nhiều với người lạ và nói chuyện nhiều. Vì cậu biết rằng sau khi cậu đi, sẽ có những lời bàn tán. Hút xong điếu thuốc, cậu quay lại phòng và tiếp tục dọn dẹp. Từ Vân Ni dậy vào lúc 5 giờ rưỡi sáng. Hôm nay Đào Vũ không có ca làm sớm. Cô ấy vẫn đang ngủ ngon, nên cô nhẹ nhàng rời giường, rón rén rửa mặt và ra khỏi nhà. Từ Vân Ni đến căn hộ vào đúng 6 giờ, không sai một phút nào. Cô nhẹ nhàng mở cửa. Sau đó, cô hơi bất ngờ khi thấy Thời Quyết đang ngồi trên giường. Cậu dậy rồi à? Từ Vân Ni nói. Mình tưởng cậu đang ngủ chứ. Cô cầm theo vài thứ, đặt lên bàn, rồi nhìn quanh, có vẻ như mọi thứ lại gọn gàng hơn chút. Cậu lại dọn dẹp nữa sao? Sau đó, cô nhận ra có gì đó không ổn ở Thời Quyết. Cậu vẫn mặc bộ đồ của tối qua, ngồi im nhìn cô, trên khuôn mặt mang nét mệt mỏi và uể oải đặc trưng của người thức đêm. Từ Vân Ni tiến đến gần cậu, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc. Nhìn thấy Thời Quyết trong tình trạng này, cô ngập ngừng hỏi, lớp trưởng, cậu thức cả đêm không ngủ sao? Thời Quyết liếc cô một cái, câu trả lời đã quá rõ ràng. Từ Vân Ni hỏi, vì sao vậy? Cậu cười nhẹ, đáp, xuống dưới lầu uống rượu. Cách nhìn của cậu từ góc độ này khiến Từ Vân Ni nhớ lại lần cậu say rượu ngã bên đường lần trước. Lần này không đến mức nghiêm trọng như vậy, nhưng cũng không khá hơn là bao. Từ Vân Ni tiếp tục hỏi, cậu uống không vui à? Có ai làm cậu khó chịu sao? Cậu không trả lời, cậu làm sao vậy? Từ Vân Ni suy nghĩ, thấy rằng trạng thái của cậu khác xa so với tối qua. Cô cảm thấy ánh mắt cậu nhìn cô thậm chí có chút trách móc. Từ Vân Ni suy nghĩ một chút, rồi khẽ cúi người, đối diện thẳng với cậu. Lớp trưởng, cậu đến quán ba muộn như vậy. Là vì, cô hỏi, vì việc biểu diễn phải không? Cậu không nói gì, nhưng Từ Vân Ni cảm thấy mình đã đoán đúng. Cô ngồi xuống bên cạnh cậu, im lặng một lúc, sau đó chậm rãi nắm lấy tay cậu. Nếu là vì việc biểu diễn, thì thực ra cũng liên quan đến mình rồi. Nghe xong câu này, mí mắt Thời Quyết vốn đang mệt mỏi, cuối cùng cũng nhấc lên một chút. Ồ, cậu biết à, Từ Vân Ni nói, chuyển đến chỗ khác đi, mình sẽ giúp cậu tìm. Xa một chút cũng không sao, mình sẽ đến chỗ cậu. Thời Quyết đáp, không cần đâu. Từ Vân Ni nói, cậu không thích chơi đàn ở đây đúng không? Thực ra cũng không đến nỗi nào. Quán bar âm nhạc này đã là một trong những nơi khá chuyên nghiệp rồi. Và ông chủ họ La cũng là người có hiểu biết. Tay cậu bị nắm chặt hơn. Thời Quyết nhìn xuống, thấy trên tay cô đeo chiếc vòng tay mà cậu tặng. Trong khoảnh khắc đó, Thời Quyết bỗng cảm thấy thật kỳ lạ. Đêm qua, cậu uống rượu cảm thấy rất bực bội. Nhưng thực ra, sự bực bội như vậy trong cuộc sống của cậu đã trở thành chuyện thường ngày. Cơ bản chỉ cần ngủ một giấc là quên. Lần sau gặp lại những người kia, cậu vẫn có thể cười nói và uống rượu với họ. Nhưng lần này lại rất kỳ quặc. Sự bực bội của cậu cứ tích tụ trong quá trình dọn dẹp. Trong lúc thỉnh thoảng xem giờ, càng lúc càng nhiều. Đến khi Từ Vân Ni xuất hiện, nó đã đạt đến đỉnh điểm. Cậu gần như có cảm giác như mình đã phải chịu một nỗi oan ức rất lớn. Thật sự không đến mức như vậy đâu. Nhưng khi cô nói rằng tất cả điều này là vì cô, tâm trạng cậu lại dịu đi. Cậu châm một điếu thuốc, nói, không sao, cứ ở đây đi, dĩ nhiên là phải ở đây. Mọi thứ đều rất phù hợp. Không ở đây thì ở đâu? Cậu quay sang nhìn cô. Thức đêm khiến ánh mắt cậu không còn sự tỉnh táo. Từ Vân Ni nhìn cậu. Cô nói, lớp trường, mình chắc chắn sẽ đối xử với cậu thật là tốt. Thời Quyết thầm nghĩ, chẳng ngờ lại có đến hai từ. Thật là, hơn 6 giờ, chính là thời điểm trời sáng vào mùa này, ánh sáng đã rõ ràng hơn nhiều so với lúc 4 giờ. Thực ra cũng không phải là lời hứa hẹn gì to tát. Nhưng khi từ miệng cô thốt ra, lại giống như lời thề không thể thay đổi. Vì vậy, sự bực bội cuối cùng trong lòng cậu cũng được xoa dịu. Đầu óc cậu đã kiệt quệ sau một đêm không ngủ, hoạt động chậm chạp, mặc dù quá trình có chút kỳ quặc, nhưng kết quả cuối cùng có vẻ không tệ. Cậu ngậm điếu thuốc, rồi lẩm bẩm, vậy cậu nhớ kỹ lời mình nói nhé. Cách chương.